rời đi nơi này. Sở Hàn liếc mắt nhìn Tom béo mập ngư nhân thân thể, đợi một chút muốn với Gáp đánh nhau. Vô luận là ai cũng sẽ ảnh hưởng đến thực lực của hắn phát triển. Tom khẽ gật gật đầu, đang chuẩn bị lúc rời đi. Bỗng nhiên thật giống như nghe được cái gì thanh âm. Ngư nhân Tom, mọi người cẩn thận. Đối diện có một cái rất lợi hại đánh lén. Một tên hạ giáo sắc mặt nghiêm túc cảnh cáo phía sau hải binh. Chẳng qua là hắn lời còn chưa nói hết, liền bị tiếng súng kết thúc sinh mạng. Bên trong khoang thuyền, một người mặc trang phục nữ bộc tóc xanh tiểu cô nương núp ở phía sau cửa sổ, giơ trong tay một cái chiều dài có tiếp cận chừng 3 thước trọng hình súng bắn tỉa. Một cái bất quá 12-13 tuổi tiểu cô nương giơ một đem hai người cao trọng hình súng bắn tỉa. Cái này bất luận nhìn thế nào đều hết sức quái dị. Tiểu cô nương sắc mặt hơi hơi có chút trắng bệch, mặc dù nàng thị lực rất tốt, cũng có nhất lưu tay súng bắn tỉa tư chất, nhưng đây là nàng lần thứ nhất giết người. Tiểu cô nương bình tĩnh bóp cò, lần hai giải quyết một tên hải binh. Song phương cách nhau ngàn mét khoảng cách, nhưng nữ hải chính là một phát súng cũng không có đánh không, thương thương trúng mục tiêu hải binh đầu. Đoàng đoàng đoàng đoàng ầm, một trận dồn dập tiếng súng không ngừng tại phế xưởng đóng tàu bên bờ vang lên, là vô số hải binh tiếng kêu thảm thiết. Thiếu gia mệnh lệnh là giết sạch các ngươi. Giống vậy ăn mặc trắng đen trang phục nữ bộc phấn phát tiểu cô nương chính là nắm hai cây hắc kim sắc thủ thương, xinh xắn hai tay nhẹ nhàng bóp cò. Tiếng súng vang lên, cột máu dâng lên. Đây là ma nữ. Một tên sắc mặt tái nhợt hải binh cả người run rẩy, run nhìn vẻ mặt bình tĩnh phấn phát tiểu cô nương, sững sờ là không dám tiến lên. 3 phút trước đã có hơn 10 người không biết sống chết hải quân tiến lên trùng kích. Kết quả đều là tại mấy giây bên trong, liền toàn bộ ngã vào nữ hài trước người. Cô gái này, gọi là Lam, cùng thân là đánh lén lựu đạn mẫu, là sinh đôi. Sở Hàn đã cùng Gáp đánh nhau, hút huyết liêm, long quyển giết, thép chi thiết quyền. Hai người đều là thực lực cường hãn đến không thuộc mình mức độ. Nhất là mở ra một lần bão huyết hậu Sở Hàn, trên người màu xanh miếng vảy cơ hồ trải rộng toàn thân, cả người giống như một đầu từ trong ngủ mê thức tỉnh long nhân một dạng. Ha ha ha ha, đây chính là thực lực ngươi sao? Gáp cầm quả đấm mình, tuét miệng cười to. Mặc dù Sở Hàn trên người miếng vảy lực phòng ngự rất mạnh, nhưng hắn ha ki mạnh hơn. Sở Hàn ngưng trọng liếc mắt nhìn Gáp quả đấm. Hắn mặt ngoài thân thể không có gì thương, nhưng nội bộ đã đứt gãy nhiều rút xương. Chỉ là bởi vì bạo huyết dưới trạng thái, cảm giác đau bị gọt yếu rất nhiều, cảm giác không rất rõ ràng mà thôi. Ngươi cũng không gì hơn cái này thôi. Sở Hàn bình tĩnh nhổ ra mấy miếng vảy, sau đó hoàng kim đồng lóe lên, quân diễm, siêu cấp nhiệt độ cao mở ra. Trong lúc nhất thời, chu vi 100 mét biển thủ đô nước là bị này cổ nhiệt độ cao trực tiếp bốc hơi đi. Đây chính là tịnh di y ngôn linh, quân diễm uy lực kinh khủng. Đây chính là nhượng re phơ gãy mất một cánh tay kỳ quái ác ma quả thực năng lực à. Đối mặt với quân diễm, Gáp cũng là hơi chút nghiêm túc. Dù sao re phơ haki không kém gì hắn, nhưng là lại tại quân diễm hạ vứt bỏ một cánh tay, điều này không khỏi làm cho Gáp cảnh giác. Gáp nắm nước sơn nắm đấm màu đen, tuét miệng cười, không thèm để ý chút nào phía dưới nước biển hố to. Ngược lại hắn cũng không phải là ác ma quả thực năng lực giả, mới không sợ nước biển đây. Ngôn linh quân diễm mở ra sau, một cổ điên cuồng khát máu xung động liền không đoạn xông lên Sở Hàn trong lòng. Chém giết, điên cuồng, sát sát sát giết. Sở Hàn hoàng kim đồng dần dần xuất hiện một chút huyết quang, vẻ điên cuồng nụ cười xuất hiện Sở Hàn trên mặt. Hoàng kim đồng thiêu đốt, giống như thần trì, vô thanh vô tức giữa, trên 100 đạo vô hình phong nhận bao vây thân ở nước biển hố to phía trên Gáp. Chỉ cần Gáp động một cái, vô số phong nhận trong nháy mắt sẽ nhượng Gáp trên người xuất hiện mấy 100 đạo vết thương. Đây chính là Sở Hàn bạo huyết hậu mới có thể sử dụng tuyệt chiêu. Hút huyết liêm, 100 nhận khát máu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 95, Sở Hàn VS Gáp. Hút huyết liêm, chăm nhận khát máu. Lãnh triệt cực kỳ thanh âm tại mặt biển vang lên trước mắt. Phong chi ác ma vô thanh vô tức giữa bị thả ra ngoài. Trên trăm đạo vô hình phong nhận bao vây thân ở nước biển hố to phía trên Gáp. Chỉ cần Gáp động một cái, vô số phong nhận trong nháy mắt sẽ nhượng Gáp trên người xuất hiện mấy trăm đạo vết thương. Thật là cái kinh khủng tiểu tử. Gáp nhiều hứng thú nhìn bốn phía, sau đó hướng về phía Sở Hàn cười một cái. Một cổ hùng hậu haki vũ trang bộc phát ra, bước chân đạp một cái, nửa người trên màu đen nhánh Gáp xuất hiện ở trên không. Sở Hàn hoàng kim đồng lóe lên, vô số không nhìn thấy không nghe được đến phong nhận bùng nổ, nhằm phía Gáp, chuẩn bị từ trên người hắn cắt một khối kế khối máu thịt. Keng keng tiếng chuông, thoáng chốc, sở hữu phong nhận đều giống như đánh lên chặn một cái kiên, cứng rắn thiết tường một dạng, phát ra đinh đinh đương đương thanh âm. Sở Hàn híp lại xong trong mắt lóe lên một tia tinh quang, trong nháy mắt bùng nổ ngôn linh quân diễm. Nhiệt độ cao xuất hiện, mang theo còn thừa lại hút huyết liêm nhằm phía Gáp. Cùng lúc đó, Gáp bùng nổ dơ pu, cơ hồ là trong nháy mắt liền tiếp cận đến Sở Hàn trước mặt. Hút huyết liêm, thập nhận khát máu. Mười mấy con hút huyết liêm tại quân diễm dưới sự phối hợp, rốt cuộc công phá Gáp haki vũ trang haki phòng ngự. Cơ hồ là trong nháy mắt, mười mấy con hút huyết liêm liền rút đi Gáp trên người 10% đức máu tươi. Cùng lúc đó, Sở Hàn bị quân diễm tăng nhiệt độ quả đấm cũng tới đến Gáp trước mặt. Cũng chính là cái này thời điểm, Gáp thiết quyền cũng là đánh phía Sở Hàn. Quân diễm, vạn quyền, hai bóng người đồng thời đi hai bên trái phải bay đi. Giống như đạn đại bác một dạng, quát e a xếp en, phế xưởng đóng tàu. Một cái bóng người màu xanh đột nhiên từ đằng xa bay tới, dọc theo đường tới mặt biển bao gồm mặt đất, đều là bị quân diễm nhiệt độ cao lưu lại một đạo vô cùng ấn tượng sâu sắc. Không hổ là Gáp, quả nhiên mạnh đến nổi thay đổi. Sở Hàn trong mắt lóe lên vẻ uể oải, hiện tại Sở Hàn trạng thái có chút không được. Đầu tiên là toàn lực bùng nổ ngôn linh quân diễm, sau đó lại là sử dụng hút huyết liêm. Kịch liệt tiêu hao thể lực, hắn có chút thở hổn hển, mà xem xét lại Gáp. Sở Hàn ngẩng đầu nhìn liếc mắt vẫn là cợt nhà Gáp, một bộ tức chết người không đền mạng biểu tình. Trừ bị hút huyết liêm hút đi 10% máu tươi bên ngoài, Gáp một chút việc cũng không có. Không hổ là truyền kỳ hải binh. Sở Hàn hơi hơi nheo cặp mắt lại, trong mắt không che giấu chút nào hắn khen ngợi cùng thưởng thức. Dù sao có thể liên tục chống được hắn ngôn linh quân diễm hút huyết liêm người có thể là rất ít. Một điểm này cho dù là Calder Sakazuki Bờ Usan Ino, thậm chí là Zephyr đều làm không được đến. Một cái đạn đại bác một dạng bóng người trong nháy mắt từ đằng xa quân hạm trên bắn nhanh tới, qua trong giây lát tựu đi tới phế xưởng đóng tàu trước. Ha ha ha ha ha, thế nào tiểu quỷ, cái này nhận thua sao? Gáp nhìn Sở Hàn đứng tại chỗ không nhúc nhích, đột nhiên tuét miệng không cười. Đây không thể nghi ngờ là một loại khích tướng. Sở Hàn sẽ không lên đương, chẳng qua là cười cười. Gáp thấy Sở Hàn không có mắc lừa, không khỏi bĩu môi một cái. Tên tiểu quỷ này cũng không phải ngu ngốc nha, lại không có mắc lừa. Lại nói như vậy vụng về phép khích tướng, nếu như đau khổ Hàn năng đủ mắc lừa vậy thì gặp quỷ. Sở Hàn thiêu đốt hoàng kim đồng chăm chú nhìn Gáp, dư quang thỉnh thoảng ngắm ngừng ở bên bờ tân thuyền, tâm lý âm thầm cau mày. Còn chưa khỏe sao? Cơ O đang làm gì? Tân thuyền, Cơ O chính đầu đầy đại hãn bày, lộng lấy một chút phức tạp cơ phận, thỉnh thoảng có thể từ phía trên kia truyền tới một chút kỳ quái thanh âm. Cơ O thúc thúc, còn chưa lành sao? Hôn mê tiểu gia binh đã tỉnh lại. Nàng dù sao cũng là ác ma quả thực năng lực giả. Đối với ngôn linh hoàng đế hoặc là haki bá vương các loại sức đề kháng, bộ dạng so những người khác muốn tới mạnh hơn. Chỉ bất quá lúc này tiểu gia binh chút nào vui vẻ tâm tình cũng không có. Mặt đầy lo âu nhìn phế xưởng đóng tàu phương hướng, nơi đó là gáp cùng Sở Hàn chiến đấu địa phương. Lúc này phế xưởng đóng tàu đã sớm bởi vì hai người chiến đấu mà biến thành một vùng phế tích. Cái này chết thuyền thế nào sẽ phức tạp như vậy? Rốt cuộc người nào là đại pháo A? Cơ O gấp đầu đầy đại hãn. Nguyên bản hắn là lòng tin 10 phần. Nhưng chờ đến điều khiển lúc mới phát hiện. Chiếc thuyền này phức tạp vượt xa hắn tưởng tượng. Hắn đảo cổ nửa ngày đều không có tìm được mũi thuyền đại pháo bắn. Ơ kìa ta tới á. Tiểu gia bin quả thực không nhìn nổi. Hai tay khoanh. Thay đổi ra rất nhiều tay. Sau đó trực tiếp qua loa đè tới nhấn tới. Cơ hồ đem sở hữu nút ấn kéo cần đều là đụng một lần. Ác ma quả thực năng lực giả. Cơ O con ngươi hơi hơi co rúc lại. Hắn không nghĩ tới. Trong ngày thường liền với một cái nhà bên tiểu cô nương một dạng gia bin lại sẽ là ác ma quả thực năng lực giả. Bất quá rất nhanh, rót sự chú ý liền từ tiểu gia bin trên người chuyển tới những kia nút ấn công tắc trên. Bởi vì tại tiểu gia bin qua loa ngược làm một phen sau, thuyền liền bắt đầu lay động. Một cái kỳ quái thanh âm vang lên theo. Không biết là đoán đúng đi. Cơ O ngây ngốc nhìn tiểu gia bin. Cũng không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Gia bin quả nhiên là giỏi nhất. Tiểu gia bin cười hì hì so với chính mình cây kéo tay. Tỏ ý nàng lợi hại. Cùng lúc đó, tân thuyền bên trong khoang thuyền. Lôi mẫu cảm thủ thân thuyền kịch liệt lay động. Yên lặng thu hồi súng bắn tỉa. Ngốc ở một bên. Kịch liệt như vậy lay động. Cho dù là nàng đều không cách nào làm được tinh chuẩn đánh lén. Dù sao tay súng bắn tỉa cần nhất chính là an tĩnh cảnh vật chung quanh. Bình tĩnh tâm tính. Nếu không rất khó làm ra tinh chuẩn đánh lén. Phế xưởng đóng tàu phụ cận. Gáp cùng Sở Hàn hai người lại một lần chính diện va chạm. Quân Diễm. Thiết Quyền. Hai đạo nhân ảnh đạn đại bác giống nhau bắn về phía bên kia. Cơ hồ là đồng thời đánh ra quả đấm. Giữa không trung lần hai xảy ra nổ lớn. Đây là nhiệt độ cao gia trì Sở Hàn quả đấm sau. Cùng gáp Thiết Quyền đụng chạm. Quân Diễm thiêu đốt Haki tạo thành kinh khủng nổ mạnh. Sở Hàn dưới chân phát lực. Nhất thời linh hoạt một cái hậu khiêu. Hạ xuống mặt đất trên. Hắn hiện tại liền dùng dơ pu lơ lửng giữa không trung đều rất phí sức. Thể lực tiêu hao quá lớn. Ha ha ha ha. Ngươi thực lực không tệ chứ sao. Gáp nhìn Sở Hàn lộ ra mệt mỏi. Tứ vô kỵ đạn cười ha ha. Gáp trên người cơ hồ không có một chút thương. Lực phòng ngự thật là cường thay đổi. Cho dù là Sở Hàn gia trì nhiệt độ cao quả đấm cũng chỉ có thể làm được hòa tan một chút gáp Haki. Căn bản không cách nào thương tổn đến hắn. Xa xa ngừng ở bên bờ tân thuyền bắt đầu lay động. Sau đó một cái kỳ quái thanh âm vang lên. Trong lúc mơ hồ, thật giống như không khí chung quanh gặp phải áp xúc. Một cổ vô hình áp lực tràn ngập toàn bộ phế xưởng đóng tàu. Cơ O rốt cuộc chuẩn bị xong. Sở Hàn trong mắt bộc phát ra kinh người ánh sáng. Thật là chờ lâu a. Cũng không uổng hắn như vậy phí sức nhượng gáp cách xa tân thuyền. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 96, hồi phục cổ đại binh khí. Xa xa ngừng ở bên bờ tân thuyền bắt đầu lay động. Sau đó một cái kỳ quái thanh âm vang lên. Trong lúc mơ hồ, thật giống như không khí chung quanh gặp phải áp xúc. Một cổ vô hình áp lực tràn ngập toàn bộ phế xưởng đóng tàu. Gáp không biết rõ chiếc thuyền kia phát ra thanh âm là vật gì, nhưng là trực giác nói cho hắn biết, nếu như mặc cho chiếc thuyền kia như vậy tiếp tục tiếp, rất có thể sẽ phát sinh cái gì đó không tốt sự tình. Xem ra trên người bọn họ có nguy hiểm gì đồ vật a. Gáp hơi híp cặp mắt, nhìn Sở Hàn trầm giọng nói. Sở Hàn cười cười, không có chối. Hắn hiện tại ngay cả nói chuyện cũng không làm được. Nội tạng đã bị gáp quả đấm đánh một đoàn loạn. Nếu không phải bạo huyết trạng thái nói, hắn đã sớm ngã xuống. Gáp nhỏ nheo cặp mắt lại, đang chuẩn bị vận dụng dơ pu vọt tới chiếc thuyền kia trên lúc. Trong thiên địa đột nhiên vang lên một cái kỳ diệu thanh âm. Quân Diễm. Cổ xưa ngâm tụng tiếng vang lên. Trên thần tỏa chư thần thật giống như đang tức giận. Hờ hững hạ đạt từng đạo thần dụ. Bão huyết dưới trạng thái Quân Diễm là vô cùng kinh khủng. trùng thiên hỏa diễm từ Sở Hàn ngàn mét phạm vi dâng lên. Quân diễm trong lĩnh vực đầy đủ mọi thứ đều bị thiêu đốt. Tại Sở Hàn cố ý dưới sự chỉ dẫn, quân diễm thiêu đốt hỏa diễm tạo thành một cái to lớn đám cháy, đem gáp cùng hắn bao vây lại. Hỏa diễm di đầy trời tế, bao trùm ở nửa phế xưởng đóng tàu, đem ngoại giới hoàn toàn cách biệt. Gáp hơi híp cặp mắt, lạnh giọng nói: "Ngươi không sẽ cho là như vậy thì có thể vây khốn ta đi." Gáp cường hãn nhất chính là cái kia một thân kinh khủng Haki. Cơ hồ không có người có thể vây khốn hắn hoặc là ngăn lại hắn. Coi như là tại toàn thế giới trong, Gáp Haki cũng là có thể xếp vào ba vị trí đầu. Sở Hàn tùy ý cười một cái: "Gáp trung tướng, thân ngươi nơi quân diễm trong lĩnh vực, trên người Haki bất cứ thời khắc nào đang bị quân diễm thiêu đốt. Cộng thêm cái này hoàn toàn do quân diễm lĩnh vực tạo thành cực lớn đám cháy. Nhất thời nửa biết, ngươi thì không cách nào rời đi." Một điểm này, Sở Hàn rất tự tin. Dù là đối thủ là Gáp, cũng không khả năng trong vòng thời gian ngắn đánh phá quân diễm lĩnh vực. "Các ngươi chuẩn bị lấy thứ gì? Là vô cùng nguy hiểm đồ vật." Gáp nhỏ nheo cặp mắt lại, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, nhìn vô cùng nguy hiểm. Đối mặt Gáp ẩn tính uy hiếp, Sở Hàn cũng không hề để ý. Hoàng kim đồng trong nháy mắt thiêu đốt, ngôn linh nồng nhiệt bùng nổ, kim sắc hỏa diễm tràn ngập quanh thân, nhìn giống như một cái thần trì. Gáp sâu hút một hơi, Haki vũ trang Haki hoàn toàn bùng nổ, màu đen nhánh đường vân trong nháy mắt trải rộng Gáp nửa người trên. Nhìn qua giống như một cái cương thiết cự nhân. "Ngươi đã không nói, ta đây đánh liền đến ngươi nói mới thôi." Ngay tại Sở Hàn cùng Gáp đánh chính kích liệt thời điểm, quân diễm lĩnh vực ngoại cơ o đám người đã tụ tập chung một chỗ. "Cái này đại pháo bổ sung năng lượng thế nào chậm như vậy?" Cơ o nhíu chặt lông mày, thỉnh thoảng liếc mắt một cái cách đó không xa đậu sát bờ tân thuyền. Mũi thuyền mơ hồ tản ra tia sáng chói mắt. "Không biết rõ, tỷ tỷ ngươi biết không?" Lôi mẫu nhẹ nhàng lắc đầu một cái, sau đó nhìn về phía tỷ tỷ Lam. "Ta cũng không biết rõ, Lam cả người đều là vết máu. Vừa mới trú đóng ở Oát Ea Sếp En, toàn bộ hải quân đều bị nàng một người hai cây súng cho hết thảy giải quyết. Phải nói xuất lực nhiều nhất, sợ rằng trừ Sở Hàn, chính là nàng." Cơ o hơi hơi rút, xúc thoáng cái. Vô luận xem nhiều ít lần, hắn cũng rất khó xem hiểu hai cái sinh đôi này là rốt cuộc tại sao phải như vậy hạnh khổ nói chuyện a. Cũng không biết rõ Sở Hàn ca ca ở bên trong thế nào. Tiểu Gia Bin có chút lo lắng Sở Hàn. Quân diễm lĩnh vực đem trong phạm vi hết thảy đều là thiêu đốt. Vô luận là Haki quan sát Haki còn là ác ma quả thực năng lực, cũng rất khó tiến vào toàn diện bùng nổ quân diễm lĩnh vực. Trừ phi là huyết thống cấp bậc so Sở Hàn còn cao hỗn huyết loại. Bất quá rất hiển nhiên, cái này là không có khả năng. "Yên tâm đi, không việc gì. Thiếu gia nhưng là đem tới muốn trở thành vương giả người a." Cơ o cười cười, trên mặt chút nào lo âu biểu tình cũng không có. Trong đầu hắn không khỏi hồi tưởng lại khi tiến vào gian lai một màn kia. Vậy thì thật là nhượng hắn cả đời đều khó mà quên được thần tích. "Gia Bin tiểu thư, không cần quá lo lắng, thiếu gia không việc gì." Lôi mẫu Sở tiểu Gia Bin tóc nhẹ giọng nói: "Gia Bin tiểu thư, thiếu gia rất lợi hại, không cần lo lắng." Lam chính là dắt tiểu Gia Bin tay. Tiểu Gia Bin gật đầu một cái, vẫn là mặt đầy lo âu. Đây chính là hải quân bản bộ mạnh nhất trung tướng, đã từng mấy lần đem hải tặc Vương Ngôn Gia Dơ đẩy vào tuyệt cảnh truyền kỳ hải binh, thật không thành vấn đề sao? Quân diễm trong lĩnh vực, bị quân diễm bao phủ cái này nửa phế xưởng đóng tàu đâu đâu cũng có tiếng nổ, nhưng là xem không thấy bóng dáng. Hút huyết liêm, chăm nhận khát máu, vô số vo ve thanh âm đột nhiên vang lên, nhưng là rất nhanh, chính là từng tiếng đứt gãy âm thanh. "Ngươi năng lực ngay cả ta Haki phòng ngự đều không cách nào công phá, chớ nói chi là thương tổn đến ta." Gáp dưới chân phát động dơ pu, nhẹ nhàng cầm quả đấm, nửa người vũ trang trạng thái hắn vẫn có thể rất dễ dàng chịu đựng. dù sao hắn vẫn không tính là lão. Còn thuộc về đỉnh thời kỳ, một bóng người nặng nề rơi trên mặt đất, mang theo đầy trời cho bụi. Đại khái đi, bằng vào ta thực lực bây giờ, xác thực không cách nào đánh vỡ ngươi Haki phòng ngự thương tổn đến ngươi. Sở Hàn hơi suy yếu thanh âm, từ trong cho bụi vang lên. Dù là đã như thể mệt mỏi, nhưng hắn thanh âm vẫn là tiết lộ ra một cổ bình tĩnh. Gáp nheo cặp mắt lại, mặc dù không minh bạch, nếu Sở Hàn biết rõ không cách nào thương tổn đến hắn, kia tại sao còn muốn tiếp tục như vậy? Gáp không có mở miệng. Hắn biết rõ Sở Hàn còn có nói tiếp. Sở Hữu chẳng qua là nhìn hắn. Sở Hàn cười một cái. Ta không cách nào thương tổn đến ngươi, đủ để đưa ngươi kéo ở chỗ này. Nói tới chỗ này, Sở Hàn trên mặt xuất hiện một chút hài hước tươi cười. Hoàng kim đồng hơi hơi lóe lên tia sáng kỳ dị. Gáp trong lúc nhất thời còn chưa phản ứng kịp, theo bản năng mở ra Haki quan sát Haki. Kết quả trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Quân diễm lĩnh vực ngoại, tụ tập tại tân thuyền trên mọi người có chút lo lắng. Bọn họ không có Haki quan sát Haki, dĩ nhiên là không biết rõ bên trong tình huống thế nào. Chỉ có cơ o một mực duy trì bình tĩnh mỉm cười. Hắn đối với Sở Hàn có 10 phần lòng tin, hoặc giả nói là mù quáng tin tưởng. Hắn tin tưởng Sở Hàn là vô địch, là không bại vương giả. Ong ong ong, đang lúc này, thân thuyền lần hai bắt đầu kịch liệt lay động. Một trận ong ong âm thanh triệt toàn bộ Wat-e-a-sep-en, hình như là cái gì cổ xưa tồn tại sắp thức tỉnh một dạng. Đây là chuyện gì xảy ra? Thuyền tại sao lại bắt đầu lay động? Cơ o đỡ thuyền cái, hơi hơi nửa quỳ. Trận này lay động quá kịch liệt, hắn cũng không có cách nào ổn định thân hình. Tiểu Gia Bin cùng Lam Lôi Mẫu chính là trực tiếp nằm ở trên bong. Các nàng tuổi tác quá nhỏ, căn bản không cách nào ổn định thân thể. Cùng lúc đó, nước biển sôi trào, trong không khí tràn đầy một cổ áp lực cảm giác, thật giống như là muốn trời sập một dạng. Thiên không hơi hơi ảm đạm, lôi điện dần dần hiển lộ nó cuồng bạo. Mưa lớn không có dấu hiệu nào hạ lên. Cách đó không xa núp ở Wat-e-a-sep-en khu dân cư ngư nhân Tom sắc mặt phức tạp nhìn cái này thiên tượng. Muốn hồi phục sao? Cổ đại binh khí, Minh Vương. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 97, Minh Vương đại pháo. Hải quân bản bộ, Ma Ơn Phô Adờ, cấp tướng phòng họp. Sengoku chính cao mày. Trên tay hắn là một sấp tài liệu liên quan tới một người tuổi còn trẻ nam nhân. Qua rất lâu, Sengoku thả ra trong tay tài liệu, nhìn về phía một bên ngồi phụ nhân. Suzu trung tướng, ngươi thấy thế nào? Vị này phụ nhân chính là trong truyền thuyết lý lịch không như Sengoku Gáp đám người thấp. Hải quân bản bộ trung tướng còn chỉ có ngoài 40. Suzu trung tướng một chút yên lặng, hướng về phía Sengoku nói, ta đề nghị là tốt nhất với đối đãi Gon ra dơ như vậy. Cái này vừa nói, toàn bộ phòng họp tất cả mọi người đều là rối rít nghị luận. Không phải đâu, có nghiêm trọng như vậy sao? Suzu trung tướng luôn luôn lấy trí tuệ nổi danh, nhưng lần này có phải hay không có chút quá khẩn trương? Chuyện này ta cảm thấy đến hẳn trước thông báo Gáp trung tướng. Phòng họp thoáng cái trở nên một trận ồn ào, đều là các nói các. Sengoku trực tiếp chụp vỗ bàn, chậm rãi nhìn về phía ngồi ở phòng họp tất cả mọi người, không giận tự uy. Đây chính là hải quân bản bộ nguyên soái. Sengoku nhìn an tĩnh lại phòng họp, hướng về phía Suzu nói, Suzu trung tướng, ban bố lệnh truy nã đi, trốn tránh hải quân, treo giải thưởng 300 triệu bezis. Còn như Gáp bên kia, nói tới chỗ này, Sengoku cũng là một trận nhức đầu. Gáp coi như là hải quân bản bộ trong hiếu kỳ nhất ba, liền ngay cả Sengoku cũng không tốt đối với hắn nói cái gì. Dù sao Gáp chiến tích cùng công lao đều bày ở nơi đó, đừng nói là hắn, chính là thế giới chính phủ cũng không tốt đối với. Đúng, Gáp hạ mệnh lệnh, chờ tên kia trở lại, ta sẽ đích thân nói với hắn. Cứ như vậy đi. Sengoku suy nghĩ một chút. Cũng chỉ có thể như vậy. Cùng lúc đó, Wat Ea Sep En, ngư nhân Tom vẻ mặt phức tạp nhìn phế xưởng đóng tàu phương hướng. Từ mới vừa bắt đầu, nơi đó liền trực tiếp tràn đầy một cổ khí thế kinh khủng. Giống như có vật gì chính đang từ từ hồi phục một dạng. Rốt cuộc có đúng hay không đây? Tom bỗng nhiên rất hoài niệm cái kia đã chết vẫn sống tại vô số người trong lòng nam nhân. Lúc trước chỉ cần có người nam nhân kia tại, giống như cái gì sự tình đều không cần lo lắng một dạng. Wat Ea Sep En, phế xưởng đóng tàu, quân diễm trong lĩnh vực. Gáp cao mày, mặt đầy ngưng trọng nhìn bên ngoài. Bởi vì Sở Hàn thể lực tiêu hao quá lớn, đã không cách nào tiếp tục duy trì phạm vi lớn như vậy quân diễm lĩnh vực. Nếu không nói, ngã xuống trước, thì sẽ là hắn. Ngươi lá gan rất lớn a. Gáp yên lặng rất lâu, thật sâu nhìn Sở Hàn. Có ý riêng nói, lấy hiện tại quân diễm lĩnh vực đã không cách nào vây khốn Gáp. Dù sao Sở Hàn bạo huyết hiệu quả chính đang dần dần biến mất. Đại khái dùng không bao lâu, liền sẽ bởi vì thể lực tiêu hao quá lớn mà cưỡng ép giải trừ bạo huyết trạng thái. Gáp trung tướng, Sở Hàn cười cười, ý vị thâm trường nhìn Gáp. Gáp là đã từng mấy lần đem hải tặc Vương Ngôn, Gia Dơ đẩy vào tuyệt cảnh cường giả, trong truyền thuyết hải binh, mà Sở Hàn nói. Ý tứ chính là, loại này sự tình, thì không nên là như ngươi vậy lão nhân gia quản lý. Gáp yên lặng một hồi, Haki vũ trang Haki trong nháy mắt bùng nổ, một cổ so mới vừa rồi càng khí thế kinh người từ hắn trên người lan ra. Sở Hàn con ngươi hơi hơi co rúc lại, sau đó nhẹ nhàng nắm chặt quả đấm, cảm thụ từ Gáp trên người phát ra cổ khí thế này. Đây chính là, đã từng đem hải tặc Vương Ngôn, Gia Dơ mấy lần ép vào tuyệt lộ lực lượng sao? Thật là cường hãn a. Sở Hàn hơi hơi nheo cặp mắt lại, vừa mới Gáp cũng không hề sử dụng toàn lực. Hẳn là cho tới bây giờ, Gáp mới bộc phát ra toàn lực. Bộc phát ra cường đại khí thế Gáp rơi xuống từ trên không tới. Sở Hàn sợ run hạ, ngược lại không phải là bởi vì Gáp kêu hắn, mà là bởi vì hắn mơ hồ cảm giác một cổ không rõ dự cảm. Không đúng, Gáp không thể nào cường đại đến loại trình độ này. Sở Hàn trong mắt lần thứ nhất lóe lên không tưởng tượng nổi ánh sáng. Sở Hàn sắc mặt hơi đổi, đem quân diễm lĩnh vực áp xúc đến trước người nửa thước. Đồng thời trong cơ thể long huyết trong nháy mắt sôi trào, thanh kim sắc miếng vải trải rộng toàn thân. Xa xa nhìn, Sở Hàn giống như một con rồng. Kính già yêu trẻ có hiểu hay không a? Ngay tại Sở Hàn đem các loại làm tốt sau một giây kế tiếp, một cái nước sơn nắm đấm màu đen tựu đi tới trước mắt hắn. Cơ hồ là trong nháy mắt sự tình, toàn bộ Wat Ea Sep En cư dân đều là nghe được một tiếng to lớn tiếng nổ. Sau đó Wat Ea Sep En thật giống như mơ hồ chấn động. Phế xưởng đóng tàu bên bờ tân thuyền trên, cơ o đám người chính đánh giá mũi thuyền cửa kia kỳ quái đại pháo. Cái này đại pháo nhìn qua hết sức bình thường, nhưng không biết rõ vì cái gì chính là làm cho người ta một loại mãnh thú cảm giác. Thật giống như chỉ cần hơi chút há mồm ra, liền sẽ hủy thiên diệt địa một dạng. Đây chính là thiếu gia nói cửa kia pháo. Cơ o lần thứ nhất sinh ra hoài nghi cảm giác. Cửa này chạy cùng bình thường đại pháo cũng không khác nhau gì cả a. Vì cái gì Sở Hàn sẽ thận trọng như vậy giao phó hắn nhất định phải khởi động cửa này pháo. Tỷ tỷ tỷ tỷ, thiếu gia hắn có phải hay không ngốc? Lôi mẫu tương đối trực tiếp, quan sát cái này ổ đại pháo thật lâu sau, trực tiếp hạ như vậy phán đoán. Muội muội muội muội, thiếu gia không phải ngốc. Thiếu gia nằm mộng trong, Lam cũng là có chút đồng cảm gật đầu một cái. Cái này hai tỷ muội vẫn là một dạng làm cho người im lặng a. Chỉ có tiểu gia Bin không nói gì, mà là kỳ quái nhìn cái này ổ đại pháo. Không biết rõ vì cái gì, nàng chính là cảm thấy cái này ổ đại pháo rất kỳ quái, mà còn cho nàng cảm giác thật giống như đã gặp qua ở nơi nào một dạng. Đột nhiên cơ o thanh âm vang lên, đem trầm tư tất cả mọi người là thức tỉnh. Đám cháy tán. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là nhìn về bao phủ nửa phế xưởng đóng tàu quân diễm lĩnh vực. Cái kia to lớn đám cháy đã không có ở đây. Kia chất đóng vô số phế liệu phế xưởng đóng tàu cũng không thấy. Là một mảnh bừa bãi mặt đất. Đây chính là Hải quân bản bộ trung tướng. Truyền kỳ hải binh Monkey. Gáp thực lực à. Cơ O Mộng Du một dạng lẩm bẩm nói nhỏ. Kia phiến nguyên bản bị đám cháy bao phủ mặt đất đã bị hoàn toàn xuyên qua. Trực tiếp từ trên đánh thủng mặt đất liên thông trong lòng đất nước biển. Tất cả mọi người là hung hăng hít một hơi hơi lạnh. Thấy lạnh cả người từ dưới chân sông thẳng trán. Đang lúc này, trên bầu trời, xuất hiện một điểm đen. Qua trong giây lát liền đến tân thuyền phía trên. Bóng người trực tiếp rơi vào trên boong. Sau đó rơi đến bên trong khoang thuyền. Thiếu gia, Cơ O ngây ngốc nháy mắt con mắt. Bởi vì Haki quan sát Haki giác tỉnh, hắn vừa mới thấy rõ, rơi xuống bóng người kia, chính là Sở Hàn. Mọi người một chút yên lặng, sau đó còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng. Quanh mình nước biển trong nháy mắt sôi trào. Thật giống như có vật gì chính đang thức tỉnh, toàn bộ gục xuống cho ta. Sở Hàn thanh âm đột nhiên tại tất cả mọi người vang lên bên tai. Sau đó một cái phá không thanh âm liền xuất hiện tại mọi người bên tai. Trên bầu trời cũng xuất hiện một cái màu đen điểm nhỏ. Nhượng người không khỏi suy nghĩ. Đây rốt cuộc là bay đến rất cao. Đinh tai nhức óc thanh âm nhượng Sở Hàn sắc mặt càng thêm khó coi. Bụng nơi đó quyền ấn mơ hồ đau. Sở Hàn nhãn thần âm trầm liếc mắt nhìn trước mặt cửa này nhìn như bình thường đại pháo. Sâu hút một hơi sau, dùng trong tay cây đuốc thiêu đốt dây dẫn. Sau đó toàn thân miếng vảy co rút nhanh thân thể ra thịt. Hai mắt không hề nháy ngẩng đầu nhìn họng đại bác. Đương dây dẫn hoàn toàn thiêu đốt lúc, yên tĩnh không tiếng động, một chút thanh âm cũng không có. Thế giới thật giống như trong nháy mắt này, bị định trụ một dạng. Toàn bộ Oaxen sở hữu cư dân cũng là có thể thấy. Một đạo màu xám đen trùng tia sáng từ phế xưởng đóng tàu bên kia phóng lên cao. Trực tiếp xuyên qua toàn bộ thiên không. Ngàn dặm không dấu vết. Vạn dặm không mây. Minh Vương đại pháo. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới .com. Chương 98. Vô danh hải vực 3 tháng sau. Tư pháp đảo. Một chiếc treo đầu chó hoàn toàn mới hải. Quân hạm chính chậm rãi lái rời tư pháp đảo bến tàu cầu lớn, đi hải quân bản bộ Ma Ơn Phô. A đờ, chiếc quân hạm này từng tại 3 tháng trước, bị một cái phấn phát tiểu cô nương cho một thương đánh thủng cả chiếc quân hạm trung tâm. Đưa đến quân hạm trên sở hữu hải binh đều là bị liên lụy. Sau khi chiến đấu kết thúc những thứ này hải quân liền ở lại tư pháp đảo nghỉ ngơi. Cũng lại sửa chữa phục hồi đầu chó quân hạm. Tại sao sẽ như vậy? Đầu chó quân hạm trên một tên hải quân thất hồn lạc phách tự lẩm bẩm, sắc mặt vô cùng tái nhợt. Không chút nào bởi vì có thể trở về đến hải quân bản bộ mà có vẻ cao hứng. Không chỉ là một mình hắn, cả chiếc đầu chó quân hạm trên sở hữu hải quân đều là như vậy. Thất hồn lạc phách, sắc mặt u ám, giống như thế giới tận thế một dạng. Tất cả mọi người chính giữa, chỉ có đứng ở quân hạm kia cái cẩu đầu nam nhân một chút tâm tình cũng không có. Chẳng qua là nhìn bình tĩnh nhìn về phía trước. Cho đến rất lâu, quân hạm trên sở hữu hải quân đều là không hẹn mà cùng nhìn về cái kia đứng ở đầu chó trên nam nhân. Nam nhân thổi sông tới mặt gió biển, cảm thụ bình tĩnh trên mặt biển ẩn tàng khuôn mặt dữ tợn. Bỗng nhiên nói, truyền lệnh bản bộ. Toàn diện truy nã Long quân Sở Hàn cùng hắn Long thần băng hải tặc, vốn đang mặt đầy đánh bại hải quân đều là sắc mặt khẽ rung lên, lớn tiếng nói, tuân lệnh, gáp trung tướng, người đàn ông này chính là 3 tháng trước đi Oaxen bắt Sở Hàn, hải quân bản bộ trung tướng, truyền kỳ hải binh, thiết quyền gáp, chẳng qua là hắn thất bại. Hắn bị một đạo tới từ mặt đất cột sáng ngất trời xuyên qua nhục thân. Bụng nơi đó xuất hiện một cái lỗ thủng to, tần gần tử vong. Cũng may Sở Hàn các loại, chờ người giống như cũng là sức cùng lực kiệt. Tại ngư nhân Tom dưới sự giúp đỡ, trực tiếp ra biển, hiện tại cũng không biết rõ tới chỗ nào. Dù là đi qua 3 tháng, nhưng Gáp Như Cũ không cách nào quên đạo kia cột sáng ngất trời. Cột sáng kia tốc độ quá nhanh, hắn vội vàng không kịp chuẩn bị thời điểm, còn chưa kịp đem Haki thả ra ngoài. Nếu không đạo cột sáng kia nhiều nhượng hắn bị thương, tuyệt đối không thể xuyên qua hắn bụng. Kia rốt cuộc là thứ gì? Gáp trên mặt khó có được xuất hiện một chút nghiêm túc ngưng trọng biểu tình. Ngày đó đạo cột sáng kia thật để lại cho hắn quá sâu ấn tượng. Cái kia trùng tia sáng uy lực, đủ để hủy diệt một cái đảo. Gáp đích thân thể nghiệm qua, lấy cái kia trùng tia sáng lúc ấy uy lực mà nói, tuyệt đối đủ để trong nháy mắt phá hủy một cái đại hình hòn đảo. So lệnh triệu tập bất thường, Buster con còn muốn sợ rằng. Gáp tốt giống nghĩ đến cái gì, hơi hơi yên lặng. Gáp trí nhớ không được, luôn quên ký sự tình. Bất quá một chút trọng yếu sự tình, hắn vẫn nhớ. Xuất hiện ở Wat Easepen có được hủy diệt một cái quốc gia vũ khí đáng sợ. Không thể nào đâu, Gáp không dám khẳng định. Bởi vì chuyện này dính dáng quá lớn, coi như hắn thần kinh lớn hơn nửa cái, cũng không dám tùy tiện có kết luận. Tất cả nhân viên, hỏa tốc trở lại Ma Ơn Phô Ader, một nơi vô danh hải vực. Phụ cận đây bởi vì thường thường sẽ có không định giờ bùng nổ sóng thần, cho nên ít ỏi sẽ có thuyền nguyện ý tới gần nơi này. Dù sao kèm theo sóng thần xuất hiện, không phải thiên tai chính là nhân họa. Mà lúc này, chỗ này không có bóng người vô danh hải vực, thì có một chiếc còn chưa kịp phủ lên cờ hiệu thuyền hải tặc. Chiếc thuyền này từ Oát E A Sếp En vội vã sau khi xuất phát, liền thông qua súng phun lửa một lớp phai tới đây, cho đến 2 tháng trước mới dừng lại. Làm sao bây giờ a? Sở Hàn ca ca đến bây giờ đều còn chưa ra. Tiểu gia bin mặt đầy lo lắng tại trên bong đi tới đi lui, khuôn mặt trên viết lo âu 2 chữ. Mà Lam cùng Lôi Mẫu 2 cái sinh đôi này cũng là lạ thường an tĩnh ngồi ở trên cỏ, cũng không biết rõ đang suy nghĩ gì. Bình tĩnh một chút, thiếu gia không có việc gì, nói chuyện là cơ o. Bất quá hắn trong mắt cũng là xuất hiện một vẻ lo âu. Dù sao ngày đó kinh khủng kia trùng tia sáng khoảng cách Sở Hàn gần như vậy, ai cũng không dám bảo đảm Sở Hàn rốt cuộc có sao không. 3 tháng trước, Sở Hàn dứt khoát kiên quyết thiêu đốt Minh Vương đại pháo dây dẫn, trọng thương Gáp, khiến cho mọi người tránh được một kiếp. Rồi sau đó Tom nhân cơ hội đám đông đưa ra Oát E A Sếp En. Sau đó Sở Hàn trực tiếp phát động ngôn linh nồng nhiệt, là tân thuyền tạm thời tăng thêm vô hạn động lực, khiến cho tân thuyền phun ra khí bùng nổ. Từ Oát E A Sếp En một đường biểu bay đến cái này không biết tên hải vực. Nhưng là Sở Hàn chính là từ ngày đó bắn Minh Vương đại pháo sau, liền lại cũng chưa đi ra khoang thuyền. Cái này không thể nghi ngờ nhượng mọi người thập phần lo lắng. Dù sao ngày đó đạo kia màu xám đen trùng tia sáng uy lực khủng bố cỡ nào tất cả mọi người là tận mắt thấy. Trùng tia sáng từ mũi thuyền phát ra, bắn vào thiên không, xuyên qua tầng mây, đem Gáp trọng thương, ngàn dặm không dấu vết, vạn dặm không mây. Một màn kia cho dù là vô số năm sau, bọn họ đều sẽ không quên. Thật là giống như trời long đất lỡ. Vậy rốt cuộc là cái gì? Cơ o cao mày nhìn mũi thuyền. Từ bọn họ biết gió trùng tia sáng là từ mũi thuyền phát ra sau, nơi đó liền bị liệt là cấm địa. Trừ Sở Hàn bên ngoài tất cả mọi người đều không thể đang không có chấp thuận hạ bước vào nơi đó. Trừ cái đó ra, đây cũng là bởi vì bọn họ không biết rõ cái kia bắn ra màu xám đen trùng tia sáng đồ vật rốt cuộc là cái gì. Đây nếu là vạn không cẩn thận chạm được, chỉ là như vậy suy nghĩ một chút, cơ o đều là nhẹ nhàng đánh cái dùng mình, liền vội vàng lắc đầu một cái, đưa cái này niệm tưởng lắc ra khỏi trong đầu. Chỉ có tiểu gia bin vẫn nhìn mũi thuyền, trong này trừ Sở Hàn ở ngoài, chỉ sợ cũng chỉ có nàng mơ hồ biết rõ cái vật kia rốt cuộc là cái gì. Cũng chính bởi vì đoán được, cho nên tiểu gia bin mới có lộ ra một bộ do dự cùng lo lắng dáng vẻ. Dù sao nhà khảo cổ học sứ mệnh là muốn trả lại như cũ lịch sử, mà không phải chế tạo hủy diệt binh khí. một điểm này từ Ohaza hủy diệt sau, tiểu gia Bin vẫn ghi nhớ trong lòng. Cho nên lúc ban đầu tại Wat Easepen lúc, tiểu gia Bin vừa được biết lịch sử bổn văn trên ghi chép là liên quan tới cổ đại binh khí tung tích lúc, mới sẽ có vẻ như vậy do dự. Đang lúc này, một cái hơi lộ ra suy yếu thanh âm từ bên trong khoang thuyền truyền ra. Đang làm gì? Trước nhất kịp phản ứng là tiểu gia Bin. Tiểu gia Bin hét lớn: Sở Hàn ca ca, ngươi không việc gì à nha? Dĩ nhiên là đã ở tại khoang thuyền âm thầm chẳng quan tâm trọn 3 tháng Sở Hàn. Sở Hàn vẫn là một bộ lạnh băng giọng, giống như một khối hàn băng một dạng. Bất quá tiểu gia Bin ngược lại không để ý, mà là bĩu môi một cái. Ngược lại Sở Hàn cũng không phải thứ nhất lần nói như vậy, nàng đã sớm đối với cái này miễn dịch. Không để ý nữa sẽ ra Bin. Sở Hàn xoay người nhìn chung quanh một chút, nhãn thần híp lại, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, nhàn nhạt nói: Nơi này là nơi nào? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 99, Long hóa dấu hiệu. Chúng ta bây giờ ở đâu? Cơ O rất nhanh thì từ trạng thái đờ đẫn kịp phản ứng, hướng về phía khoang thuyền khom lưng nói: Gian Lai, một nơi vô danh hải vực. Có hải tặc đã từng đem nơi này xưng là thuyền mộ phần mộ. Ý tứ chính là, vào cái hải vực này thuyền bè đều sẽ trở thành mộ địa khô cốt. Vốn là ngay từ đầu Cơ O cũng không tán thành tiến vào cái hải vực này, nhưng Lam Lôi Mẫu cùng tiểu gia Bin đều đồng ý. Tại Sở Hàn không có ở đây dưới tình huống, số ít phục tùng đa số hải quân ni, Sở Hàn không có để ý. Cái gọi là mộ địa trong mắt hắn chẳng qua chỉ là một chuyện cười thôi. Hắn không quan tâm chuyện này. Ngược lại thì gáp kia một nhóm hải quân, hắn có chút để ý. Tại ngài bắn ra đạo cột sáng kia sau, thành công xuyên qua gáp bụng, trọng thương hắn. Sau đó ngư nhân Tom liền cùng Oát E A Sếp En một chút cư dân liên thủ đưa chúng ta xuất cảng. Sau đó sự tình ta cũng không cần nói. Ngài nửa đường tỉnh lại qua một lần. Cơ O lúc nói chuyện vẫn luôn là khom người. Hắn cho là chỉ có như vậy mới có thể cho thấy hắn quản gia thân phận cùng đối với đúng Sở Hàn cung kính. Sở Hàn không có mở miệng, mà là tùy ý mở miệng nói: Ta biết rõ, các ngươi đều đi nghỉ ngơi đi, còn lại giao cho ta liền tốt. Sở Hàn chỗ khoang thuyền liền hoàn toàn an tĩnh, thật giống như Sở Hàn cứ như vậy ngủ một dạng. Mọi người nhìn nhau cũng là bất đắc dĩ. Dù sao Sở Hàn là chiếc thuyền này thuyền trưởng, hắn mệnh lệnh vô luận là người nào đều không thể vi phạm. Chỉ có tiểu gia Bin tại trước khi đi liếc mắt nhìn cửa khoang thuyền, nàng mơ hồ cảm giác Sở Hàn thanh âm rất bi thương, rất thống khổ. Sở Hàn đã nói hắn không việc gì, cho nên tiểu gia Bin cũng chỉ có thể đi theo hạ đi nghỉ ngơi. Dù sao coi như nàng muốn lưu lại cũng chính xác sẽ bị Sở Hàn. Chờ đến tất cả mọi người là sau khi rời đi, trên boong một mảnh yên tĩnh, không chút nào giống là mới vừa trải qua một trận kinh tâm động phách chiến tranh dáng vẻ. Đã khóa lại trọn 3 tháng môn, bị người mở ra, từ bên trong cửa đi ra là một người tuổi còn trẻ nam tử, nhìn qua chẳng qua chỉ là 17-18 tuổi mà thôi. Một món rách rách dưới quần áo, một đầu đã che kín lỗ tai tóc đen, nhìn qua lung tung ăn mặc. Chính là không che giấu được đàn ông trẻ tuổi trên người vẻ này nếu như không uy nghiêm. Nếu như nhìn kỹ nói, sẽ phát hiện đàn ông trẻ tuổi bị tóc đen che kín con mắt, mơ hồ tản ra từng tia kim sắc ánh sáng. Tên này đàn ông trẻ tuổi chính là Sở Hàn. Sở Hàn xoay vặn cổ, hơi hơi nheo cặp mắt lại. Hắn hoàng kim đồng hiện tại đã tùy thời có thể mở ra cùng đóng.